À, bây giờ thầy giảng tới pháp bảo của ngài như thế nào, có dạy chúng ta niệm Phật, có dạy chúng ta ngồi thiền, có dạy chúng ta cách này cách khác để mà chúng ta được giải thoát khỏi bốn cái chỗ giải thoát này, cách này và cách khác. Thì chúng ta xét lại trong những cái lời sách của Kinh Nguyên Thủy thì chúng ta thấy ngài dạy chúng ta sống lấy giới luật, tức là lấy đức hạnh, giới luật tức là đức hạnh. Tuy rằng cái giới luật nó cấp, nhưng mà trong mỗi cái giới nó là mang theo cái đức hạnh. Mà sau này họ năm giới, thầy sẽ nói về cái giới để chúng ta thấy rõ ràng là mỗi cái giới nó có cái đức hạnh. Thì đức đó nó xác định được là cái đức hạnh là người, hoặc là cái đức hạnh của một bậc tăng. Cho nên đó là gọi là giới đức thánh, hoặc là giới đức là người. Cho nên vì vậy đó mà cái con đường của ngài lấy giới mà làm cái lấy giới định tuệ mà làm con đường đi. Cho nên đầu tiên vào tu tập thì lấy giới mà làm chuẩn, không thể nào mà lìa giới mà tu thiền định mà tốt được, mà cũng không thể nào mà lìa giới mà tu trí tuệ có được. Do như vậy thì chúng ta phải ngay từ ở trên giới mà bước chân đi vào con đường tạo này. Thì như thầy đã nói, giới nó là đạo đức. Vậy thì vào tu tập theo đạo Phật thì đầu tiên là chúng ta phải học những cái đạo đức của đạo Phật. Thế mà từ xưa đến giờ thì cái giáo lý mà chúng ta được theo đạo Phật á, thì người ta không dạy cái đạo đức của đạo Phật, mà người ta dạy gì giới cấm, chứ người ta không có dạy đạo đức. Cho nên nhiều khi người ta không biết đọc có thể đạo đức ở chỗ nào, người ta chưa hiểu. Nhưng mà đạo đức của đạo Phật rất là tuyệt vời, vì cái giới đó nó xác định cho chúng ta nó có những cái đạo đức, có những cái đức hạnh. Những cái đức của nó sẽ không làm khổ mình của người. Cho nên cái đạo đức của đạo Phật gọi là đạo đức không làm khổ mình của người. Cái đạo đức nó nằm ở trong mọi hành động của thân của chúng ta. Trong thân của chúng ta nó có ba cái nơi mà xuất phát là hành động. Hành động thân của nó là thân hành, và hành động của miệng của nó là khẩu hành, và hành động của ý của nó gọi là ý hành. Và trong cái sự mà hoạt động ba cái nơi này, hành ba cái nơi này ấy, thì đó nó gọi là cái hành theo cái thiện giả. Và hãy theo cái thiện giả đó, nó là nhân với quả. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta hành theo cái thiện ấy, thì chúng ta thấy an vui, nó tức là đạo đức, nó làm cho chúng ta không có khổ, các con rỗ. Mà nếu hành theo cái ác á, thì nó sẽ làm khổ mình và khổ người. Hãy nói ác là có khổ, không khổ mình, khổ người. Không khổ mình, không khổ mình, không khổ người là nó là thiện, mà có khổ mình, khổ người. Và nếu mà khổ người mà không khổ mình cũng là không thiện, mà khổ mình mà không khổ người cũng là không thiện. Và do như vậy chúng ta biết rằng đạo Phật có đạo đức, nhưng mà vì cái đạo đức đó bị dìm hết đi, làm cho người sau thấy đạo đức. May mắn thay là cái bộ giới nó còn, giới kinh nó còn, mà giới bộ nó cũng còn. Tuy rằng giới bộ các tổ có thiên pháp rất nhiều, nhưng mỗi cái thiên pháp đó chúng ta thấy có những cái giới nó cũng có lợi ích, nó có đạo đức, chúng ta chấp nhận. Dù các tổ có thiên nhưng mà có lợi ích, chúng ta chấp nhận. Như vậy về pháp bảo thì chúng ta thấy là mình lương về pháp bảo của Phật, phải lương về đạo đức. Trước tiên là lương về đạo đức. Do muốn mà giữ gìn được cái đạo đức đó thì nó có những cái phương pháp để tu tập. Phương pháp nó gọi là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đó, cái phương pháp đó, hàng ngày chúng ta sống, chúng ta biết có cái phương pháp để mà ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, để giúp cho cái đời sống chúng ta được an ổn, yên vui, không còn bị khổ đau, không còn bị phiền não, nó không còn bị bất toại duyên trong lòng của mình, giúp cho mình được an ổn. Do như vậy, cái pháp mà dạy như vậy, nó thực tế và nó cụ thể. Không dạy chúng ta ngồi thiền niệm Phật cầu giảng sanh, hoặc ngồi thiền để cho nhập định này cái này cái khác. Nó dạy chúng ta sống một đời sống có cái phương pháp cách thiết áp dụng vào đời sống, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ngăn và diệt ác pháp. Cho nên có một cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy: tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, mà đạo đức ở đâu tri kiến ở đó, tri kiến làm thanh tịnh đạo đức, mà đạo đức làm thanh tịnh tri kiến. Ở đây thầy muốn dịch cái tri kiến là cái ý thức của chúng ta, Cho nên có cái người, có cái nhà học giả thì họ dịch là trí tuệ, họ cho cái ý kiến hiểu biết của chúng ta đó là trí tuệ. Sự thật, Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rằng một con người chúng ta hiện giờ chưa có trí tuệ vì chúng ta chưa có định thì đâu có tệ. Cho nên nó giới sanh định, định sanh tệ, đạo đức chúng ta chưa có thì làm sao chúng ta có định, mà không có định thì làm sao có tệ. Cái mà chúng ta hiểu biết đây là tri kiến, mà cái tri kiến mà mang đầy cái đạo đức được gọi là tri kiến giải thoát. Vì cái có cái đạo đức, cái sự hiểu biết của trong đầu chúng ta đó là cái tri kiến chứ không phải là trí tuệ đâu. Cho nên cái người mà hiểu lầm trí tuệ mà do Phật đã xác định trí tuệ thì chúng ta phải lấy cái tam vô lậu học, tức là giới định tuệ, chúng ta có so lại coi cái tuệ của Phật ở chỗ nào. Khi chúng ta chưa có định mà tại sao gọi nó là tuệ, như vậy là chưa đứng theo con đường đạo Phật. Cho nên vì vậy mà chúng ta cọ sát lại thì chúng ta thấy trí tuệ ở đây à, người ta dùng ngay cho cái bài thứ hai chỉ dịch sang nó là trí tuệ, đúng. Cho nên vì vậy mà mình sẽ dịch lại để cho nó đúng cái ý nghĩa của cái bài thứ mà Phật đã dạy. Vì vậy mà thầy gọi là tri kiến. Tri kiến ở đâu thì đạo đức nó ở đó, giới luật tức là đạo đức. Cho nên ở trong đó nói à, trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật là tình trí tuệ, trí tuệ là tình giới luật. Bây giờ thầy đổi lại để cho chúng ta thấy rất đúng và rất dễ hiểu hơn. Nói đà nói giới luật thì chúng ta khó hiểu cái giới luật, tức là cái giới bộ cấm cái này cấm cái kia. Như vậy rõ ràng là trên đó nó có sự chế nó làm khổ mình chưa hẳn là khổ. Còn cái này đạo đức nó tự đánh thức cái lương tâm và bộ phận của mình sống trên cái đạo đức, cho nên nó không có bị cấm, nó không bị ngăn, nó không bị chế. Cho nên vì vậy mà chúng ta gọi nó là đạo đức hay hơn. Vì vậy mà thầy nói là tri kiến ở đâu đạo đức ở đó, tri kiến là thanh tịnh đạo đức, mà đạo đức là tịnh tri kiến. Đó là cái bài kinh ở trong kinh Trường Bộ mà mình đã dạy cho chúng ta thấy được giới luật và đức hạnh, giới luật và trí tuệ và đức hạnh do cái nhà dạy như vậy. Thầy dịch lại để chúng ta hiểu được. Khi cái ý thức của chúng ta hiểu cái đó nó không làm khổ mình khổ người, thì cái đó là cái tri kiến của chúng ta nó làm thanh tịnh cái giới luật. Và khi mình giữ được cái đức hạnh, và khi cái đức hạnh đó nó làm cho nó mình giữ trọn cái đức hạnh, nó không làm của mình của người, thì nó giúp cho cái sự hiểu biết của chúng ta tri kiến chúng ta nó thật rõ ràng cụ thể như vậy. Cho nên cái pháp nó giúp chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, nó biết cái nào ác cái nào thiện để ngăn nó diệt. Do đó chúng ta học học ngũ thiện cái tham sân si mạng nghi, đó là những pháp ác. Chúng ta phải học cái ký sử hay là cái sự cái bệnh cái này dục lậu cũng lậu vô minh lậu à, tất cả những cái pháp này chúng ta đều học để hiểu cái tất cả những cái nghĩa của nó, để khi mỗi cái niệm chúng ta nó hiện ra thì chúng ta biết nó là cái niệm ác hay là cái niệm thiện. Do như vậy chúng ta phải ngăn và diệt cái niệm đó đi, đừng có để mà đừng có làm theo cái niệm đó, thì do đó chúng ta sẽ qua cái sự tạo khổ chính không lập của mình của người. Đó là chúng ta sống ở trong cái phương pháp để chúng ta được sống trọn vẹn cái đạo đức làm người, không làm của mình của người. Do như vậy cái pháp như vậy đó gọi là tứ chánh cần. Cho nên Đức Phật dạy bốn cái điều cần, cần siêng năng cần mẫn hàng ngày phải cần sống từng phút từng giây, gọi là cần siêng năng, đừng có lơ lắm, đừng có thả lỏng. Cái pháp đó mà nếu mà người siêng năng lúc nào giữ việc nghiêm chỉnh, chắc chắn là cái đời sống của mình đó sẽ trọn vẹn trong đạo đức không lầm của mình của người. Như vậy thì họ sẽ hạnh phúc biết bao, họ sẽ được giải thoát hoàn toàn, họ sống ở trong thế gian như là họ sống ở cực lạc, thiên đàng. Đó là cái pháp bảo nó lợi ích như vậy đó. Thầy không nói về cái sự cái năng lực mà màu nhiệm của cái pháp bảo nó giúp chúng ta như nó xuất hiện bản giác chi, nó giúp chúng ta có đủ cái năng lực làm chủ sự sống chết, tránh giúp được luân hồi. Nghĩa là cũng chết hồi nào sống hồi nào sống, thì đó là phải nằm ở trong cái bản giác chi gọi là thất bồ đề, bảy cái cảnh cái giải thoát của đạo Phật. Khi chúng ta tu trí niệm xứ thì nó xuất hiện tại trạng thái này, cho nên gọi là thất bồ đề hay là giới chi. Cho nên người học Phật người ta nghe nói thất giới chi, người ta tưởng là cái pháp thất giới chi để lấy cái pháp thất giới chi để mà tu tập, nhưng mà sự thật không phải là cái pháp mà là một cái trạng thái giải thoát, cho nên gọi là thất bồ đề. Bồ đề có nghĩa là giải thoát, cho nên gọi là thất bồ đề. Cho nên khi mà con người tu tập mà có phải được phải giới chi, tức là phải cái năng lực giải thoát, lúc bây giờ người ta sử dụng lại cái năng lực đó, người ta nhập các lực mà trong chánh định ở trong bát chánh đạo. Chánh định Đức Phật đã xác định đó là bốn thiền, chứ nó không phải là cái loại thiền định nào khác. xác định nó bốn thiền, cho nên bốn thiền nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vì chánh định, Đức Phật đã xác định như vậy để chúng ta biết cái thiền định nào là cái thiền định mà gọi là chánh định, còn cái thiền định nào mà không phải ở trong bốn cái thiền này nó là tà định. Đức Phật không xác định nó là tứ không, tức là bốn cái định không tưởng. Đức Phật không xác định nó ở trong cái chánh định này, tức là không tưởng này nó không có nằm ở trong cái chánh định. Cho nên vì vậy mà chúng ta đọc kinh chúng ta thấy có những cái pháp không tưởng á, thì coi chừng đó là ngũ hoại đạo xuyên vô. Còn Phật đã xác định ở trên bát chính là Phật, bát chính đạo đó, thì rõ ràng là cái chánh định ấy, đã xác định nó là bốn thiền, chứ không phải là định vô sắc. Cái bốn cái định vô sắc, và bốn cái định vô sắc nó là không duy xứ, thức duy xứ, vô sở xứ, thì hợp phi tưởng, duy tưởng xứ. Nó không phải bốn cái lời đó. Cho nên vì vậy mà người ta kêu bốn cái lời đó trên bốn cái lời ngũ sắc là bốn cái thiền đó. Thì như vậy người ta đã sai, người ta lấy thiền của định của hòa đạo, người ta kêu lên cái con đường thiền của Phật. Như vậy là không đúng, người ta yếm, người ta diêm cái thiền của đạo Phật xuống. Cho nên cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta nó đều xác định ở trên cái chân lý, cái đạo đế là. Cho nên chúng ta đừng có đi sai ở trên cái chân lý đó. Ví dụ nói bây giờ niệm Phật để còn giả sanh, thì ở trong cái chánh niệm của Phật không có xác định chúng ta niệm Phật. Mà xác định thì chúng ta biết là tứ niệm xứ ở đó là chánh niệm. Cho nên vì vậy ở đâu Đức Phật đã xác định rõ ràng. Vì khi mà tứ xứ viên thủy đã xác định cho chúng ta biết được phương pháp tu tập. Cho nên đầu tiên chúng ta tứ tiến cần, chúng ta ngăn á diệt á sinh thiện, tăng trưởng thiện. Thì lúc bây giờ ở trong bát chánh đạo thì nó cũng xác định cho chúng ta đó là chánh tinh tấn. Bởi vì ở trong cái bát chánh đạo nó có chánh tinh tấn, rồi mới chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn tức là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng. Đó là cái khoảng mà chúng ta cần siêng năng tu tập hàng ngày để cho nó từ nhìn thấy của nó ở trong siêng năng ác diệt ác của nó. Cho nên nó nằm thuộc về cái pháp tứ chánh tấn. Cho nên chúng ta thấy sáu cái nẻo đầu tiên trong bát chánh đạo nó thuộc về cái dế của tứ chánh tấn, của cái pháp tứ chánh tấn. Nếu mà người ta không chánh kiến, chánh tư duy thì sẽ là tà kiến và tà tư duy, thì như vậy có ngăn ái gì ác được không? Không có ngăn ái gì ác, cho nên nó không có nằm ở trong cái tứ chánh tấn. Cho nên chúng ta tứ chánh tấn tức là chánh tinh tấn. Vì vậy mà chúng ta ghi cái bản đồ của bát chánh đạo ra, thì chúng ta thấy cái pháp môn mà chúng ta tu đúng hay là sai chúng ta biết. Cho nên đến mà chánh niệm thì Đức Phật xác định nó là tứ niệm xứ. Cho nên trong tứ niệm xứ nó có nhiều pháp ở trong đó để mà chúng ta tu. Bởi vì tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Tu trên thân thọ chúng ta rất là thực tế, nó không phải là tu hoài cái thân của chúng ta. Do như vậy chúng ta thấy cái pháp bảo thực tế và cụ thể, nó làm cho chúng ta biết con đường duy xuất rõ ràng cụ thể. Thế mà người ta giải pháp nào chúng ta cũng tu theo pháp ấy, chúng ta không có trực tiếp thực tế ở trên cái thân của chúng ta tu tập, thì đương nhiên là chúng ta sẽ tu sai. Mà cái pháp rất là thực tế là gì? Hai vô đầu là chúng ta giữ gìn giới luật, chúng ta tu pháp ngang á diệt á, thì hai đó chúng ta có một cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nó không còn có cái khiếm khuyết cái đạo đức, nó làm chúng ta lúc nào cũng an vui, không có thấy chúng ta khổ đau gì cả. Như vậy là pháp rất là thực tế, và nó giúp cho chúng ta được cái đời sống thanh thản an lạc vô sự trước cái tác cảm giữa cám dỗ, trước cái ác pháp là chúng ta đau khổ, nhưng chúng ta vẫn an vui không đau khổ. Cám dỗ chúng ta không bị cám dỗ, do đó tuyệt vời giúp chúng ta sống trong cuộc sống mà được giải thoát. Cho nên chúng ta trở về nương tựa dưới pháp bảo của Phật, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy ngay được cái sự giải thoát có ngay liền. Bởi vì Đức Phật nói tri kiến ở đâu thì đạo đức ở đó, đạo đức làm thanh tịnh tri kiến, mà tri kiến làm thanh tịnh đạo đức, thì ngay đó là chúng ta đã thấy được cái sự giải thoát của chúng ta ngay liền. Và người nào mà nương về pháp bảo mà biết cách áp dụng thì không có thời gian. Cho nên Đức Phật pháp ta không có thời gian đến mà sẽ thấy ngay kết quả liền, chứ không phải nói là tôi tu cả 5 năm, 10 năm tôi mới biết kết quả giải thoát. Không bao giờ có điều đó. Phật pháp ngay liền, tâm tôi có tham, biết tôi tham, để rồi tôi ngăn chặn việc diệt cái tham đó, tôi sẽ được giải thoát. Tâm tôi không tham, tôi biết tôi không tham, cho nên tôi khỏi cần ngăn chặn, tôi để giữ cái tâm tham đó, cho nên tôi đâu có còn khổ. Đó là thiện pháp, còn là đây là ác pháp. Cho nên ác pháp khi thấy tâm tôi có tham, tôi biết đây là ác pháp, tôi ngăn chặn việc diệt nó đi. Tâm tôi không tham, mà tâm tôi không tham thì nó không thả không lạc. Nó là đạo đức không lạc của người. Đó là cái pháp rất hay, rất tuyệt vời. Cho nên vì vậy mà chúng ta bước vào pháp của Phật là nghe thì thấy được giải thoát. Cho nên vì vậy mà chúng ta quyết quy y, quyết nương theo phương pháp đó để đem lại cái đời sống chúng ta an lành, cho nên vì vậy mà chúng ta mới quy y Tam Bảo, mới quy y Pháp Bảo. Đó, thì như hôm nay các con hiểu được cái Pháp Bảo là cái Pháp quý báu, nó đem đến cái đời sống của chúng ta an lạc, không còn khổ đau nữa. Nó giúp cho chúng ta sống một đời sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Nó giúp cho chúng ta từ một loài động vật thoát ra khỏi loài động vật, trở thành một con người thật sự là con người. Chúng ta chỉ là một loài động vật, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ trở một loài động vật như muôn vàng, muôn vàng và thứ động vật khác. Nó cũng sống vô đạo đức bằng cách là cũng có đạo đức. Còn trái lại, chúng ta học được đạo đức của Phật, pháp của Phật, thì từ cái loài động vật chúng ta đã trở con người, một con người thật sự con người.